Em có tình tôi có ý, chương 31, dừng bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Triệu Tiểu Đường đã sớm muốn tâm sự thật tốt cùng với Ngô Thư Hân. Lúc trước mới vừa kết hôn vì lần kia làm cô bực bội. Chính mình tự đi mua một căn nhà riêng nghiêm ngặt dựa theo thỏa thuận không can thiệp tự do lẫn nhau hoặc là chuyện của đối phương cô đều làm được. Nhưng 2 năm trôi qua. Bực bội ở trong lòng cũng gần như đã tiêu tan hết. Vì lẽ đó đầu năm nay Tiểu Đường không có rời đi mà lựa chọn ở lại một đêm. Kỳ thực cũng là muốn nói chuyện thật tốt cùng với Thư Hân, ai ngờ khi cô trở về nhà thì Thư Hân đã ngủ. Nửa đêm cô lại suýt chút nữa mất khống chế phạm sai lầm không thể không chạy trối chết. Lần mất khống chế kia vẫn mang cho cô không ít ảnh hưởng nhỏ dẫn đến mấy tháng sau cô đều không có trở về Triệu gia. Trước khi ông nội nằm viện, Triệu Tiểu Đường vẫn luôn rất bận. Công ty có bao nhiêu cái hạng mục đều lên toàn bộ. Cô không phải xuất hiện ở trong nước thì chính là ở nước ngoài. Chỉ sợ muốn phân thân ra mà không làm được. Sau khi ông nội nằm viện ngày thứ hai cô mới trở về cùng Ngô Thư Hân phát sinh ra quan hệ kia. Người cô hỏi đâu chỉ có mỗi Thư Hân. Cô cũng là đang tự hỏi chính mình chấp nhận hay không chấp nhận. Đêm đó Tiểu Đường chấp nhận thỏa hiệp chút tình cảm này, thế nhưng cô vừa mới chuẩn bị sẵn sàng còn chưa kịp nói với Thư Hân thì liền đụng tới chuyện nàng đi ra ngoài du lịch. Sau khi trở về lại xuất hiện một tờ giấy ly hôn. Người tính sao bằng trời tính. Vì lẽ đó khi thấy Thư Hân đưa ra đơn ly hôn cô cũng nhận lấy. Cũng đồng ý, nhưng hiện tại cô phát hiện Thư Hân đã tiêu tan hết. Nhưng cô thì ngược lại không thể tiêu tan được. Triệu Tiểu Đường ngồi ở trong xe không có khởi động động cơ lên. Ánh mắt cô xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía căn phòng tận cùng ở tầng 3. Khi nãy mới vừa rời đi, Thư Hân một mặt cũng không có nói lời gì, cực kỳ lãnh mạc. Ánh mắt trong trẻo lại có hồn, chính là cất giấu một hơi lạnh ở bên trong, nàng chỉ đơn giản nói. Triệu Tổng, cần em tiễn chị xuống không? Triệu Tiểu Đường không có đồng ý nàng tiễn mình đi xuống mà trái lại còn hỏi. Bút ghi âm này tôi có thể mang đi không? Ngô Thư Hân thấy cô nhìn mình chằm chằm hỏi về cây bút ghi âm này thì nhíu nhíu mày lại. Đường muốn cái này làm gì? Triệu Tiểu Đường mang theo túi công văn nói. Không phải em nói trước kia em muốn đưa cho tôi hay sao? Đó là trước kia, lại nói Đường cũng không muốn nhận lấy. Thư Hân sau khi nói xong thì nhún vai. Sao cũng được, nếu Triệu Tổng muốn lấy thì cứ cầm lấy mang đi đi. Nàng một mặt không để ý, Triệu Tiểu Đường cầm lấy bút ghi âm từ trên tay nàng bỏ vào bên trong túi công văn. Thư Hân đứng bên người cô không có nói nhiều quá 2 lời. Một khắc đó Tiểu Đường có chút hoài niệm về Thư Hân của lúc trước. Mỗi khi nhìn thấy chính mình muốn đi thì nàng đều sẽ luôn mãi dặn dò cẩn thận. Cơm nhớ phải ăn thật ngon, phải bảo vệ dạ dày thật tốt. 2 ngày nay trời lạnh nhớ mặc thêm nhiều quần áo. Những lời nói kia cô đã từng cảm thấy rông dài. Hiện tại hồi tưởng lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, nhưng những thứ này đều là cô tự tay đẩy đi hết. Triệu Tiểu Đường một tay cầm tay lái, một tay cầm chặt bút ghi âm. Chuông điện thoại vang lên là Hồ Ba gọi tới hỏi cô đang ở đâu. Có văn kiện cần phải xử lý gấp. Trước khi Tiểu Đường rời đi, mắt cô lại nhìn về hướng tầng 3 cuối cùng khởi động động cơ. Một bước đạp chân ga lái xe rời khỏi khách sạn. Ngô Thư Hân đang đứng ở một bên ban công cúi đầu liền có thể nhìn thấy chiếc xe màu đen kia. Lúc này nàng đang cầm lấy điện thoại nói thầm. Không biết, An Kỳ ở đầu dây điện thoại bên kia giống lên. Cái gì mà gọi là không biết? Không phải cô ấy vừa mới đến tìm cậu hay sao? Ngô Thư Hân đánh cái liếc mắt. Cô ấy đến tặng đồ. Tốt bụng như vậy sao? An Kỳ hư lạnh. Trước đây muốn thấy mặt của cô ấy đều không phải đến 3-4 tháng hoặc nửa năm mới có thể nhìn thấy được một lần hay sao? Hiện tại lại rảnh rỗi chủ động tặng đồ cho cậu. Mình nói với cậu Thư Hân. Tất cả mọi sự ra khác thường đều có yêu quỷ. Có quỷ yêu cái gì? Ngô Thư Hân ngáp một cái. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. An Kỳ nhắm mắt lại cân nhắc một chút. Cái gì là mình nghĩ nhiều quá rồi? Là cậu nghĩ quá ít. Cậu nói một chút thử xem lúc trước Triệu Tiểu Đường sẽ chủ động tặng đồ cho cậu sao? Ngô Thư Hân suy nghĩ một hồi, kỳ thực trước đây Triệu Tiểu Đường cũng có mấy lần đưa cho nàng vài món đồ vật. Chỉ là tất cả số đấy đều là của mẹ Triệu. Bọn họ gửi cho Triệu Tiểu Đường muốn cô thuận tiện đưa cho mình. Chủ động giống như bây giờ thật đúng là lần đầu tiên. Nhưng mà Triệu Tiểu Đường cũng có nói. Bút ghi âm đối với nàng mà nói là một đồ vật vô cùng ý nghĩa, cho nên nàng cũng có thể hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Lý giải cái rắm. An Kỳ âm thanh lộ ra điểm không tin. Mình liền cảm thấy là cô ấy đang muốn làm chút gì đó. Ngô Thư Hân nghe An Kỳ càng nói càng vô căn cứ. Lắc đầu nói. Được rồi, mình phải thu dọn đồ đạc không hàn huyên nữa. An Kỳ lúc này mới kêu lên một tiếng, sau đó tắt điện thoại. Ngô Thư Hân đi tới bên giường. Y phục còn nằm tán loạn ở trên giường, cả người nàng đều nằm ở phía trên nệm mềm mại. Chăn thơm ngát. Vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ có phải ngày hôm nay Triệu Tiểu Đường thật sự khác thường hay không, nhưng mà suy nghĩ không được bao nhiêu liền lăn ra ngủ. Lò sưởi trong căn phòng đều được mở ra. Người nằm trên giường thay đổi vài cái tư thế, cuối cùng ôm lấy gối ôm kẹp ở giữa hai chân. Đầu tựa trên gối ngủ say. Cũng không có tỉnh dậy. Ngô Thư Hân là bị tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức. Nàng mơ hồ mở mắt ra, từ trong chăn cầm lấy điện thoại. Âm thanh hàm hồ không rõ. Hứa Giai Kỳ ở đầu dây điện thoại bên kia nghe được giọng của Ngô Thư Hân như vậy liền cười cười. Vẫn chưa tỉnh sao? Ngô Thư Hân nghe được giọng nói của Hứa Giai Kỳ thì có mấy phần mờ mịt, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã đi lên, nàng dùng tay che đi ánh mặt trời chiếu vào, cùng một lúc đưa điện thoại lên xem. Trên màn hình hiển thị hơn 8 giờ. Thư Hân lập tức ngồi dậy nói với người trong điện thoại. Xin lỗi, em ngủ quên mất. Hứa Giai Kỳ nói. Không sao, bên cố đạo diễn bọn họ còn phải thu dọn hành lý. Đợi chút nữa vào buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Xế chiều thì đi quay phim không có vấn đề gì chứ. Những điều này vốn dĩ là công việc của nhân viên trong đoàn phim, bọn họ sẽ phải thông báo cho Ngô Thư Hân biết lịch trình ngày hôm nay như thế nào. Thế nhưng bọn họ lại bị đại biên kịch Hứa Giai Kỳ cướp đi chén cơm. Thư Hân nói, không có vấn đề gì, em rời giường đây. Đầu dây điện thoại bên kia cười khẽ. Ngô Thư Hân đặt điện thoại xuống, nàng cào cào mái tóc rối tùm la tùm lum. Cảm giác được chính mình càng ngày càng thích ngủ. Ngày hôm qua lại ngủ một buổi trưa cộng thêm một đêm nay. Chất lượng giấc ngủ của nàng từ khi nào lại tốt đến nước này. Ngô Thư Hân vuốt lại mái tóc dài, thu dọn y phục ở trên giường. Tất cả đều thu thập thỏa đáng, sau đó nàng mới định kiếm một chút gì đó bỏ bụng. Ăn xong nàng liền đi xuống dãy phòng của cố đạo diễn cùng mấy người diễn viên khác. Đoàn phim này đã bao trọn 3 tầng trong khách sạn. Phòng bên cạnh nàng chính là phòng của cảnh viên, tiếp theo đó là phòng của cố Khả Hinh. Chỉ có điều hai vị diễn viên chính đều không có tới khách sạn. Nghe cố đạo diễn nói không chắc bọn họ sẽ ở lại nơi này. Do đó chỉ dự phòng lưu lại cho bọn họ hai căn phòng mà thôi. Vẫn chưa chính thức bắt đầu quay phim, mọi người đều rất rảnh rỗi. Trợ lý của đoàn phim lôi các nàng vào một nhóm trên WeChat, khiến cho các nàng lập tức có việc làm liền nói liên tục ở trong nhóm. Ngô Thư Hân mới vừa bị kéo vào liền nhận được sự quan tâm. Còn có quan tâm đến Hứa Giai Kỳ, trong nhóm đều nói nhao nhao ồn ào. Bầu không khí vô cùng thích ý, bữa trưa cố đạo diễn dẫn các nàng xuống tầng 1 của khách sạn dùng bữa. Cảnh viên cùng cố Khả Hinh cũng đã đến. Cảnh viên là một người có tính tình khó chịu. Nửa ngày cũng không nói ra một câu, cũng không khách sáo với người khác. Nàng chỉ lạnh lùng ngồi ở trên ghế tự mình ăn cơm. Ngô Thư Hân nhìn thấy nàng luôn có cảm giác như nhìn thấy được Triệu Tiểu Đường thứ hai. Cố Khả Hinh rất hay nói. Nàng hoàn toàn không giống như những gì đồn đại ở trên mạng cao ngạo biết bao nhiêu. Nàng chỉ giống như là một người nghệ sĩ bình thường, đối với ai cũng đều có thể trò chuyện cùng vài ba câu. Thậm chí gặp phải nghệ sĩ mới xuất đạo, nàng còn hướng dẫn giúp đỡ bọn họ. Nàng cùng với Cảnh Viên tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau, cũng không biết làm sao trên mạng lại xào lên được đôi CP này. Sau buổi cơm trưa, cố đạo diễn mang theo các nàng đi tới phim trường rất lớn, đi loanh quanh gần nửa tiếng mới đến được địa điểm quay phim. Bối cảnh cùng đạo cụ đều đã được bố trí kỹ càng. Ngô Thư Hân đi theo phía sau của Cảnh Viên, nghe được nhân viên gọi các nàng đi thay quần áo. Phòng thay quần áo ở rất gần. Trợ lý của Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh đã đem trang phục đóng phim cầm ở trên tay. Ngô Thư Hân vừa mới chuẩn bị đi tìm trang phục của chính mình liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ cầm trên tay đứng ở đó. Bên cạnh có một nhân viên đang làm việc, hắn huýt sáo lên. Tôi nhìn thấy gì à, Hứa biên kịch thật giống như một người vợ đảm đang nha. Một trận cười hi hi ha ha rộ lên. Ngay sau đó Ngô Thư Hân liền đi tới. Nàng nhận lấy trang phục đóng phim từ trên tay Hứa Giai Kỳ nói. Cảm ơn, ánh mắt Hứa Giai Kỳ trong trẻo. Đừng khách sáo, cần tôi hỗ trợ gì không? Có vài trang phục quá mức phức tạp, cần phải có trợ lý hỗ trợ mới có thể mặc vào được. Thư Hân không có trợ lý nhưng nàng cũng không muốn để cho Hứa Giai Kỳ hỗ trợ, nàng lắc đầu. Em tự mình mặc vào. Hứa Giai Kỳ ở sau lưng nàng nhún nhún vai. Những nhân viên ở phía sau liền ồn ào. Hứa tỷ, tiến lên đi a, Hứa thần. Cố lên, Hứa thần. Ngày hôm qua tôi đã điểm danh siêu thoại rồi. Hứa Giai Kỳ cười. Siêu thoại cái gì? Nhân viên trả lời nàng. CP Hân Hứa, Hứa Giai Kỳ. Ngô Thư Hân đi ra liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang đùa cùng với nhân viên. Cô vẫy tay, Thư Hân, nàng cúi đầu thu dọn trang phục đi tới nghe được Hứa Giai Kỳ nói. Cố đạo diễn để tôi nói chi tiết cảnh quay với em. Cũng đã 3-4 năm không có đứng trước ống kính, Ngô Thư Hân cũng không dám phân tâm, nàng gật đầu. Được. Cách đó không xa, Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh đã chuẩn bị bắt đầu cảnh quay đầu tiên. Cố đạo diễn đang khua tay múa chân nói chuyện cùng với hai người bọn họ, thỉnh thoảng còn chỉ đạo điều chỉnh máy móc. Thư Hân thu hồi tầm mắt, nghe được Hứa Giai Kỳ nói. Đợi lát nữa em đi theo bên người Cố Khả Hinh. Lúc nàng xoay người em liền ra tay. Giống như vậy. Hứa Giai Kỳ nói chuyện đi tới bên người nàng nghiêm túc chỉ dẫn nàng nhập vai. Khi làm việc đều rất có quy tắc. Thư Hân gật đầu. Hứa Giai Kỳ nói. Em thử xem. Ngô Thư Hân đóng vai là tên ăn mày ở đời thứ nhất. Nàng là cô nhi không có tên, những người khác gọi nàng là tiểu bát. Nàng quen biết được Triệu Lâm khi nàng làm ăn mày lúc còn nhỏ. Hai người một đường từ Kinh Thành ăn xin đến Côn Luân Sơn, sau đó bởi vì trộm ngân lượng của Cố Khả Hinh đóng vai Hồ Ly mà bị bắt được. Nhân vật Cố Khả Hinh đóng gọi là Thanh Hàn. Sau khi bắt lấy nàng cũng không có trách cứ nàng, trái lại còn đem ngân lượng đưa cho nàng. Thư Hân trong lòng liền cảm kích. Đối với Thanh Hàn có bao nhiêu tin tức cũng đều nói cho nàng biết. Sau đó bởi vì mật báo bị sát hại tàn nhẫn. Đời thứ nhất ở trong nội dung của vở kịch cũng không nhiều, do đó cơ hội để Ngô Thư Hân xuất hiện cũng không được bao nhiêu. Cảnh thứ nhất của nàng trong ngày hôm nay chính là nàng muốn trộm đồ vật. Rất tốt, Hứa Giai Kỳ sau khi diễn thử cùng nàng nói. Chính là còn quá sốt sắng. Ngô Thư Hân cười cười. Quả thật nàng có chút căng thẳng, đã 4 năm không có đứng trước máy quay. Không sốt sắng mới là lạ. Nàng hít sâu vào hai cái. Hứa Giai Kỳ nhìn hành động của nàng thì cười nói. Thả lòng. Không sao đâu, em ngồi ngẫm lại một chút, tôi đi rót cho em ly nước. Ngô Thư Hân gật đầu. Cảm ơn. Hứa Giai Kỳ đi tới bên cạnh bàn rót một ly nước ấm. Nói chuyện phiếm cùng nhân viên hai câu mới xoay người trở lại bên người Ngô Thư Hân. Thư Hân cúi đầu xem kịch bản, nghe được giọng nói của Hứa Giai Kỳ, nàng liền đưa tay ra. Hứa Giai Kỳ đem ly nước đặt vào tay nàng. Thư Hân thu tay lại thì không có cầm chặt ly nước, tức khắc ly nước đều đổ lên trên người nàng. À, Ngô Thư Hân lập tức đứng lên. Hứa Giai Kỳ từ bên cạnh rút lấy vài tờ giấy đưa cho nàng. Nước thẩm thấu vào trong quần áo. Vốn dĩ trang phục Thư Hân đang mặc chính là trang phục dành cho ăn mày. Rách rách dưới dưới bị nước rổ vào ướt nhẹp. Vòng ngực ngay lập tức bị lộ ra, nàng còn chưa kịp che lại thì Hứa Giai Kỳ liền cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác choàng lên trước ngực nàng. Ngô Thư Hân sửng sốt vài giây. Hứa Giai Kỳ mới vừa cởi y phục ra nên vẫn còn mang theo nhiệt độ. Nóng đến trên mặt nàng đều ửng đỏ. Bên này ầm ĩ, cố đạo diễn cùng phó đạo diễn bên kia liền đi tới. Có chuyện gì? Ngô Thư Hân ánh mắt bối rối nói. Thật ngại quá, cố đạo diễn, tôi không cẩn thận làm trang phục bị ướt. Tôi đi đổi lại một bộ khác. Hứa Giai Kỳ nói, tôi đi đổi cùng nàng. Cố đạo diễn gật đầu. Được, đi đi. Sau khi hai người rời đi, nhân viên liền tụ tập lại một chỗ dồn dập nói thầm với nhau. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của Hứa Thần không? Tôi đã nói rồi mà. Hai người là có quan hệ với nhau. Mà ơi, thật ngọt. Tiếng nói chuyện bên trong đoàn phim đều nhao nhao ồn ào. Buổi chiều trường quay có người phát đường. Vốn dĩ là muốn tạo nhiệt cho cảnh viên cùng Cố Khả Hinh ở trên Weibo. Cameraman quay xong chuyện này liền nhìn sang người phụ trách nói. Nếu không ta cũng đem Hứa biên kịch cùng Ngô Thư Hân đăng lên trên đi. Người phụ trách đưa mắt nhìn Hứa Giai Kỳ. Cậu đi hỏi Hứa biên kịch một chút. Quy tắc trước giờ của Hứa Giai Kỳ chính là không được quay cô rồi đăng lên mạng. Thế nhưng bây giờ cô cũng đã lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó người phụ trách cũng thật sự không biết cô đang tính toán cái gì. Cameraman gọi một nhân viên đi tới nói thầm vài câu. Nhân viên chạy đến chỗ Hứa Giai Kỳ sau một hồi liền lại quay. Nói rằng, Hứa biên kịch nói sao cũng được. Nói như vậy thì liền dễ làm thôi. Người phụ trách vung tay lên. Lên, hiện nay. Nhất Mộng Bán Sinh Trường là phim truyền hình được người qua đường quan tâm nhất. Tuy rằng chỉ mới vừa bắt đầu bấm máy nhưng bởi vì biên kịch là Hứa Giai Kỳ, nữ chính là Cố Khả Hinh cùng cảnh viên, là CP đứng đầu trong năm, thậm chí còn chưa tung ảnh ra ngoài liền đã leo lên vài ba cái hot search. Vì thế lượt theo dõi trên Weibo gia tăng lên một cách điên cuồng. Lượng theo dõi này đã trực tiếp nghiền nát hết những bộ phim hot khác trong năm nay trên Weibo. Ngày thứ nhất quay, fan cùng người qua đường đều ở dưới phần bình luận của đoàn phim. Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Điên cuồng bình luận muốn ăn đường. 3 giờ chiều, Weibo, Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Được cập nhật, biết mọi người không chờ đợi nổi muốn nhìn thấy hồ ly xinh đẹp cùng tướng quân. Kẹo đường mới ra lò tới đây. Hình ảnh, video, tổng cộng đăng lên là 6 tấm hình. 3 cái video, đa số là Cố Khả Hinh cùng cảnh viên đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Ánh mắt hai người va chạm, vẻ mặt cảnh viên vẫn lạnh lùng nhưng nét mặt Cố Khả Hinh vẫn tươi cười như hoa. Những hình ảnh này ngoại trừ ghép vào vài hình trái tim còn có một hàng chữ. Ăn kẹo không? Weibo mới vừa đăng lên fan liền rít gào. Ăn. Chấm, kẹo đường CP này phát ra đối với ta ăn làm sao cũng đều không chán. Thanh Thanh lãnh lãnh viên tử. Xinh đẹp đại khí Hinh Hinh. Các nàng là ai ép ai? Khẳng định là Hinh Hinh bị ép a, nhìn thấy cái khí chất kia của viên tử đi. Ngươi dám ép không? A, các chị em. Các người có xem hai cái video cuối cùng hay không? Nhanh đi xem đi a. Nhìn thấy là CP Hân Hứa. Mà ơi, ta thật sự phát điên rồi ô. Này là chính thức phát đường AAA. Fan CP mới nổi Hân Hứa đến rồi đây. Chính thức phát đường. Chí mạng nhất. Lúc Hứa Thần khoác áo che cho Ngô Thư Hân thì ngay thời khắc đó ta lại liên tưởng tới tình yêu. Hứa Thần quá tốt, ô ô ô ô ô ô, ta yêu. Thư Hân không cần thẹn thùng dũng cảm lên. Mong chờ ngươi cùng Hứa Thần sang năm làm CP tốt nhất. Trên Weibo đều nháo nháo nhiệt nhiệt. Trong công ty thì đều bận rộn. Triệu Tiểu Đường ngồi ở trong phòng họp mới vừa xác định phương án tuyên truyền chúc mừng sinh nhật cho năm nay. Hồ Ba đi vào bước tới gần bên người cô nói. Triệu Tổng, Đoàn Tiểu Thư tới tìm ngài. Từ sự việc lần trước nháo ở trên Weibo qua đi thì Đoàn Tiểu Linh liền không có liên lạc với Triệu Tiểu Đường. Nàng vừa mới về nước, tài nguyên không nhiều, lại là cuối năm, vì lẽ đó rất rảnh rỗi. Tần Giao đi hỏi thăm được một chút tin tức liên quan đến hoạt động cuối năm của Kinh Nghi. Lần này nàng đến đây chính là đàm luận với một tổ trong Kinh Nghi. Triệu Tiểu Đường nghe được lời Hồ Ba nói liền liếc mắt. Chuyện gì? Hồ Ba lắc đầu. Đoàn Tiểu Thư không có nói. Triệu Tiểu Đường lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Hồ Ba lập tức đứng thẳng người. Tôi liền đi hỏi một chút. Nếu như là trước kia thì hắn còn kiêng kỵ Đoàn Tiểu Linh có quan hệ mập mờ gì đó cùng với Triệu Tổng. Vì lẽ đó hắn không dám có hành động thất lễ gì, nhưng bây giờ hắn chính là dùng thái độ thường ngày để giải quyết công việc. Dù sao thì bà chủ của chính mình cũng đều đã nói không có. Hắn lại suy đoán lung tung liền vô vị. Đoàn Tiểu Linh nhìn Hồ Ba đứng trước mặt nói. Cũng không có gì. Tôi vừa vặn ở dưới lầu đàm luận một chút, thuận tiện lên đây gặp Triệu Tổng. Hồ Ba cúi đầu rồi lại đi vào bên trong báo cáo, vừa vặn cuộc họp của Triệu Tổng cũng kết thúc. Cô đứng lên không có nói gì. Đoàn Tiểu Linh chờ ở bên ngoài khoảng chừng mấy phút mới nhìn thấy Triệu Tiểu Đường trở về văn phòng. Nàng gọi một tiếng. Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường dương mắt nhìn nàng thoải mái nói. Vào trong thôi. Đoàn Tiểu Linh gật đầu đi ở phía sau lưng cô cười nói. Cuối năm có phải rất bận rộn không? Triệu Tiểu Đường đi tới bên cạnh bàn làm việc đặt văn kiện xuống. Trả lời, có chút bận. Đoàn Tiểu Linh đứng ở trong phòng làm việc, nàng có chút ngượng ngùng nói. Lần trước chuyện ở trên Weibo xin lỗi. Kỳ thực hai ngày nay em vẫn muốn nói xin lỗi với Đường. Chỉ sợ Tiểu Đường không vui. Triệu Tiểu Đường nhớ lại những chuyện bát quái trước kia nhìn thấy ở trên mạng. Cô lắc đầu. Không sao. Giải thích rõ ràng là tốt rồi. Hôm nay em qua đây là có chuyện gì? Không phải công ty của Triệu Tổng cuối năm nay có hoạt động gì sao? Hiện tại em cũng là người không có việc gì để làm, liền muốn đăng ký tham gia. Triệu Tiểu Đường gật đầu. Hoạt động cuối năm của Kinh Nghi vẫn luôn là tổ quản lý hạng mục bên kia sắp xếp. Năm vừa rồi cô cũng chỉ là ghé thăm qua chỗ bọn họ làm việc một chút mà thôi. Cho nên cô không nói gì. Đoàn Tiểu Linh thấy thế nói. Được rồi, vậy em không quấy rầy Tiểu Đường nữa. Em đi trước, nàng đến đây chủ yếu là muốn nhìn thấy thái độ của Triệu Tiểu Đường một chút. Chuyện lần trước trên Weibo nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đoàn Tiểu Linh vẫn không đoán được thái độ của Triệu Tiểu Đường. Cũng không biết được đến cùng là cô có ý gì. Bây giờ nhìn thái độ của Triệu Tiểu Đường thật sự không có để ý tới. Đoàn Tiểu Linh cũng yên tâm, nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Tần Giao tiến lại gần. Nói thế nào? Đoàn Tiểu Linh quay đầu nhìn về phía văn phòng của Triệu Tiểu Đường. Không có nói gì. Vậy Triệu Tổng, Đoàn Tiểu Linh lắc đầu. Đi thôi, chúng ta đi xuống dưới lầu đàm luận. Hai bóng người liền rời đi. Hồ Ba đi tới cửa phòng làm việc, hắn gõ cửa đi vào cung kính nói. Triệu Tổng, đây là Lưu Tổng gửi tới cho ngài. Ngài xem thử. Triệu Tiểu Đường cúi đầu xem văn kiện. Hồ Ba đứng ở trước bàn làm việc nói. Triệu Tổng, nửa tiếng trước Lưu Tổng có gọi điện cho ngài. Hỏi ngài có đi sang phim trường hay không? Vốn dĩ những chuyện quay phim của đoàn phim giống như này thì Triệu Tiểu Đường sẽ không xuất hiện. Thế nhưng, Nhất Mộng Bán Sinh Trường, dù sao cũng là một tác phẩm lớn, lại cùng hợp tác với Lưu Khai Bình, vì lẽ đó có vài chuyện hắn cũng không dám tự ý quyết định. Liền muốn hỏi Triệu Tổng. Triệu Tiểu Đường suy nghĩ vài giây nói. Ngày hôm nay bắt đầu bấm máy sao? Hồ Ba gật đầu. Đúng, ngày hôm nay bắt đầu bấm máy. Triệu Tiểu Đường ngồi trên ghế xoay nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính dần dần vặn vẹo mờ ảo. Trước mắt cô hiện lên cảnh tượng nhìn thấy Ngô Thư Hân ở trong căn phòng ngày đó. Cô suy nghĩ vài giây sau đó đứng lên nói. Đi thử xem. Hồ Ba vội vã nói. Được, vậy tôi đi chuẩn bị xe. Triệu Tiểu Đường không có mang theo thư ký, chỉ mang theo duy nhất một người là Hồ Ba lên xe. Trên đường Hồ Ba thấy Triệu Tổng không mang vẻ cứng nhắc giống như thường ngày liền nói rằng. Triệu Tổng, cái đoàn phim này vẫn còn đang rất hot. Ánh mắt ngài thật tốt. Hồ Ba thấy cô trả lời lại lời nói của hắn. Hắn càng ra sức nói. Mới vừa bấm máy liền nhiều lần lên hot search. Bây giờ trên mạng vẫn còn đang thảo luận về chuyện này đây. Triệu Tiểu Đường nghe thấy hắn nói vậy liền lấy điện thoại ra ngẫu hứng nhìn thử. Sau đó ánh mắt liền không rời khỏi màn hình điện thoại. Trong màn hình đang hiện lên một đoạn video ngắn. Ngô Thư Hân làm đổ ly nước. Nước đổ lên trên ngực Hứa Giai Kỳ cấp tốc cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác da choàng lên người nàng che lại. Hồ Ba còn đang lải nhải nịnh hót. Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt mở miệng. Câm miệng. Hồ Ba lập tức che miệng lại. Hắn dùng ánh mắt liếc nhìn Triệu Tổng càng ngày càng không hiểu nổi tâm tư của lão bản A. Một giây trước không phải còn rất vui vẻ hay sao? Triệu Tiểu Đường rõ ràng là không cao hứng. Tuy rằng thường ngày cô đều không có biểu lộ bất kỳ tâm tình gì ra ngoài. Thế nhưng một khi không thích, mặt nghiêm, ngũ quan càng thêm sắc bén. Hồ Ba ngồi ở bên người cô nơm nớp lo sợ. Khi nãy vốn là muốn nịnh hót nhưng bây giờ chỉ hận không thể tìm một cái hố chui vào. Lạnh, áp suất thấp hai bên giao hợp hắn đều cảm thấy khó thở. Muốn đến trường quay của Kinh Nghi không cần phải đi quá lâu. Ngay lúc Hồ Ba cảm thấy ngột ngạt đến mức sắp muốn nghẹt thở thì hắn nghe được tài xế nói. Triệu Tổng, trợ lý Hồ đã đến nơi. Hồ Ba mạnh mẽ thở phào một hơi lập tức kéo cửa xe ra nhanh chóng đi xuống. Không quên đi tới cửa bên kia của Triệu Tổng thay cô mở cửa xe. Đoàn phim đều sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ. Ngô Thư Hân vừa mới bắt đầu còn hơi sốt sắng qua hai lần diễn tập cùng với Cố Khả Hinh liền tìm được cảm giác. Thế nhưng khi bấm máy nàng diễn vẫn không có chút tự nhiên nào. Rất nhiều lần, cố đạo diễn cũng đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Dù sao cũng đã 4 năm không đóng phim, không có luyện tập mỗi ngày. Đứng trước ống kính sẽ cứng ngắc là chuyện bình thường. Sau khi hai cảnh quay hạ xuống, đạo diễn để Cố Khả Hinh cùng cảnh viên trước tiên đi trang điểm lại chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Còn mình cùng Hứa Giai Kỳ trợ giúp Ngô Thư Hân tìm cảm giác nhập vai vào nhân vật. Trước khi Triệu Tiểu Đường đến phim trường thì Lưu Khai Bình đã nhận được thông báo. Hắn đứng chờ ở trước cửa không lâu sau liền nhìn thấy Triệu Tổng mang theo trợ lý đi tới. Hắn lập tức nghênh đón. Triệu Tổng. Vẻ mặt Triệu Tiểu Đường hờ hững gật đầu. Lưu Khai Bình đứng bên cạnh người cô nói. Đã bắt đầu quay, Triệu Tổng có muốn đi vào trong nhìn một chút hay không? Triệu Tiểu Đường hướng mắt đi đến. Cảnh viên cùng Cố Khả Hinh ăn mặc trang phục của nhân vật. Hai người đang đứng ở dưới ống kính bắt đầu diễn, xung quanh không còn một ai. Phía bên kia chính là Ngô Thư Hân cùng Hứa Giai Kỳ đứng chung một chỗ. Cố đạo diễn đang nói chuyện với hai người, vẻ mặt các nàng rất chăm chú. Ngô Thư Hân sau khi nghe xong đầu tiên là nhìn sang Hứa Giai Kỳ sau đó mới gật đầu. Môi đỏ khẽ mở ra không biết đang nói cái gì. Hứa Giai Kỳ nghe xong liền cười. Vẻ mặt vô cùng su y gờ sứa y gờ. Mấy người bên kia vẫn đang trò chuyện thật vui vẻ với nhau thì bên này độ lạnh dần dần tăng lên. Nét mặt Triệu Tiểu Đường vẫn rất bình tĩnh. Khóe mắt hướng xuống phía dưới mắt hơi rủ xuống. Tuy rằng vẻ mặt bây giờ không có gì khác so với bình thường nhưng lại khiến người ta phát hiện cô có một chút gì đó không vui. Lưu Khai Bình đứng bên cạnh cô vội nói. Triệu Tổng, ngài thấy có vấn đề gì sao? Triệu Tiểu Đường mím môi. Không có vấn đề gì. Lưu Khai Bình thấy thế cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nói. Bên kia có chỗ để nghỉ ngơi. Tôi bồi ngài cùng đi qua đó. Hắn nói xong rồi đi về phía trước. Triệu Tiểu Đường đi bên cạnh. Lướt ngang qua người cố đạo diễn thì cô nghe được giọng nói của Ngô Thư Hân. Thanh Thanh Thúy Thúy nói. Là như vậy phải không? Nàng nói xong liền làm một cái tư thế. Hứa Giai Kỳ đưa tay đặt lên trên bả vai nàng sửa lại tư thế của Thư Hân một chút. Cao hơn một chút, đầu hướng về bên phải một chút. Liền giống như thế này. Ngô Thư Hân nhìn về bên phải. L ánh mắt vừa vặn gặp phải Triệu Tiểu Đường. Nàng hơi run thân thể liền cứng nhắc trở lại như trước. Hứa Giai Kỳ đang sửa lại tư thế của nàng vỗ vỗ cánh tay Thư Hân hỏi. Sao vậy? Ngô Thư Hân hoàn hồn. Không có gì. Chúng ta tiếp tục đi. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Ngô Thư Hân xoay người đưa lưng về phía mình. Ngực cô lại xuất hiện rất nhiều tâm tình khác thường vừa chua xót lại tràn đầy khó chịu nhưng lại đẩy lùi đi không được. Giống như có cái gì đó nghẹn lại bên trong cổ họng. Điều này làm cho sắc mặt của Tiểu Đường càng thêm khó coi. Vốn dĩ Lưu Khai Bình còn muốn thảo luận với cô về chuyện liên quan tới việc đài truyền hình mua bản quyền phát sóng. Bây giờ nhìn thấy sắc mặt này của Tiểu Đường có chút mơ hồ nói. Triệu Tổng, có phải là còn có chỗ nào khiến cô không hài lòng hay không? Không có, rất tốt, Lưu Khai Bình. Nhưng làm sao lại nhìn dáng vẻ này của Triệu Tổng cũng không giống như là đang rất tốt. Nhưng làm sao thì hắn cũng không dám hỏi tới. Hai người cùng nhau đi tới khu nghỉ ngơi. Nơi này là một cái lều xếp di động có mấy cái máy sưởi đang cùng nhau thổi bên trong rất ấm áp. Lưu Khai Bình vén rèm lên sau khi tiến vào nhìn Tiểu Đường. Nói, Triệu Tổng, về chuyện đài truyền hình mua bản quyền phát sóng. Kinh Nghi cũng có một đài truyền hình riêng, thường ngày cũng sẽ phát lên một vài bộ phim truyền hình của chính mình đầu tư vào. Dù sao, Nhất Mộng Bán Sinh Trường cũng là một tác phẩm lớn. Hơn nữa, CCTV cũng có ý muốn mua. Cho dù là một đài truyền hình độc lập tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng nào có nhanh chóng chính thức tuyên truyền. Vì lẽ đó thiên hướng của Lưu Khai Bình vẫn là muốn bán cho CCTV. Triệu Tiểu Đường suy nghĩ vài giây nói. Việc này không cần phải gấp. Muốn CCTV tuyên truyền thì được dù sao bọn họ cũng ỷ vào chính mình là đài truyền hình chính thức mà ra giá thấp. Nhưng lần này thứ bọn họ muốn mua chính là tác phẩm ở trên tay Kinh Nghi. Không dám dùng thái độ quá thô lỗ vẫn là thương lượng tốt. Lưu Khai Bình nghe vậy gật đầu. Về chuyện này phía bên tôi đã chuẩn bị chu toàn một chút. Triệu Tiểu Đường không có nói gì. Chuông điện thoại của Lưu Khai Bình reo lên mắt hắn nhìn vào màn hình điện thoại nói. Triệu Tổng, tôi ra ngoài nhận điện thoại một chút. Lưu Khai Bình vén rèm lên đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài liền đụng phải Ngô Thư Hân đứng trước mặt. Nàng trở về lều là để lấy áo khoác Nhung Vũ. Vừa rồi cô đạo diễn hướng dẫn nàng nhập vai vào nhân vật kia sau đó cho nàng một chút thời gian để ngẫm lại. Dù sao nàng ăn mặc trang phục đơn bạc trong vai ăn mày cũng cảm thấy lạnh nghĩ muốn trở về lều ngẫm lại không ngờ Triệu Tiểu Đường lại ở ngay trong. Đây, Thư Hân nhìn thấy thì có hơi kinh ngạc vẫn cung kính nói. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường khẽ gật đầu. Ngô Thư Hân đi tới gần giá áo. Trong rất nhiều chiếc áo khoác nằm ở trên giá lấy ra một cái áo màu đỏ mặc vào. Áo khoác che khuất vóc người đẹp đẽ của nàng. Che đến kín mít chỉ còn dư lại một đôi chân nhỏ gọn lộ ra bên ngoài. Đôi chân thon dài tinh tế mang một đôi giày vải cũ nát thời cổ đại. Giày vải rách dưới đầu ngón chân liền lộ ra phân nửa. Triệu Tiểu Đường có ý muốn đi ra ngoài liền nhìn thấy Thư Hân ăn mặc như vậy, không nhịn được nói. Không lạnh sao? Ngu Thư Hân ngẩn người ra, đột nhiên ý thức được coi đang nói chuyện với chính mình. Nàng suy nghĩ vài giây nói. Cũng ổn, cảm ơn Triệu Tổng quan tâm. Thái độ xa lánh mà cung kính. Triệu Tiểu Đường còn muốn nói thêm vài câu liền nhìn thấy rèm bị xốc lên, có hai cô bé xinh đẹp đi vào nói. Thư Hân, Hứa Thần đang tìm cô. Tôi đã nói khẳng định là nàng ở đây. Ngu Thư Hân nhìn về phía hai cô bé kia cười cười. Vén rèm lên, cảm ơn. Hai cô bé nhìn theo bóng lưng của nàng cười nói. Hai người này quá ngọt à, Hứa Thần đây là theo đuổi. Một khắc đều không thể rời bỏ Thư Hân. Phí lời. Nếu như tôi mà cũng có một cái đối tượng như thế này thì tôi cũng sẽ không thể nào rời bỏ. Đúng, dừng bút mới rời khỏi được. Thanh âm tán gẫu càng ngày càng nhỏ lại. Triệu Tiểu Đường ngồi ở trong lều nghe được câu cuối cùng khi các nàng nói chuyện, cơn giận kia ở trong lòng càng lúc càng lớn. Có tư thế mãnh liệt hơn. Dừng bút mới rời khỏi được. Tại sao cô lại có cảm giác mình đang bị người khác chửi? Cách chương.